Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giác nghi ngờ nhân cách của cô. Hai người đừng nóng nữa, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm. Tổng giám đốc à, tôi biết bây giờ anh có nói gì thì đều nghĩ rằng tôi và Đường Phỉ thanh minh cho bản thân, nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Cha tôi đúng là chủ tịch của tập đoàn Đường Thị, nhưng tôi và Phỉ Phỉ không có hề làm việc cho cha tôi. Tôi thay cha tôi nhận lỗi với anh vì đã giành mối làm ăn với Tề Thị. Cha tôi ép tôi phải kế thừa gia nghiệp nên mới ra tay với Tề Thị. Chuyện này không hề liên quan tới Phỉ Phỉ. Dù sao đi nữa, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ Phỉ Phỉ. Bởi vì chuyện này liên quan đến tôi, nên tôi sẽ trở về giải quyết, tuyệt sẽ không để lại bất cứ hậu quả gì. Anh nói nhiều làm gì chứ? Dù có nói gì nữa thì anh ấy cũng sẽ không tin đâu. Nhưng mà không thể không nói. Có hiểu lầm thì cần phải giải thích. Chẳng lẽ em cứ như thế mà bỏ qua tình cảm của hai người sao? Thôi đi. Tề Giác cũng ngăn lại. Bây giờ anh không thể nào nhờ bọn họ được. Tổng giám đốc à? Hai người mau lập tức rời khỏi Tề ra. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Trong tình yêu, nếu nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể tiếp tục đây? Tề Giác cũng muốn tin tưởng Đường Vũ và Đường Phỉ. Nhưng mà anh sợ đi một bước sai lầm thì Tề Thị sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ đi. Cô vốn muốn rời đi, nhưng cô không ngờ lại rời khỏi đây bằng cách đó. Cô nhìn gương mặt tức giận của Tề Giác. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu. Tại Canada, Đường Gia, mặt trời đã lên cao, nhưng Đường Phỉ vẫn còn nằm ở trên giường. Kể từ khi cô trở về Canada thì cô càng ngày càng lười, nửa đêm mất ngủ, ban ngày lại ngủ đến chiều mới dậy. Từ khi Đường Phỉ trở về nhà, mẹ cô đã phát hiện con gái có sự thay đổi, không còn vui vẻ như xưa. Phỉ Phỉ à? Tần Mẫn Chi ngồi ở mép giường nhẹ giọng gọi. Dạ vâng. Đường Phỉ hừ nhẹ, cô biết có người vào phòng, cũng biết là mẹ nhưng cô rất là buồn ngủ, ngay cả mí mắt cũng không muốn động. Có muốn tâm sự với mẹ một chút hay không hả? Con muốn ngủ. Ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì thế? Không có gì ạ. Đừng có mà nói dối mẹ. Mẹ nhìn ra được bảo bối của mẹ đang không vui. Con không muốn nói cho mẹ. Muốn mẹ cả ngày đều phải lo lắng cho con sao hả? Lúc này Đường Phỉ mới xoay người nhìn mẹ miễn cưỡng cười. Thật sự là không có gì. Chẳng qua là chưa quen với sự chênh lệch mấy giờ. Mấy hôm nữa là sẽ không sao đâu ạ. Có chuyện gì mà không thể nói cho mẹ biết sao? Mẹ à, người ta thật sự là không sao mà. Mẹ muốn người ta phải nói cái gì đây? Đường Phỉ ôm lấy Tần Mẫn Chi nói. Tại sao chân mày của con cứ nhíu lại chứ? Cái miệng anh đào nho nhỏ, không cười hả? Có phải ở Đài Loan đã có ai làm cho con ham không vui hay không? Đường Phỉ rũ mắt xuống. Bị mẹ hỏi như vậy thì tâm tình của cô lại càng lúc càng buồn bực. Thật ra Đường Phỉ rất muốn ôm lấy mẹ mà khóc lớn một trận. Muốn nói cho mẹ biết, trái tim của cô rất đau. Thật là đau, nhưng mà cô sợ mẹ lo lắng, không thể làm gì khác hơn là giả bộ, mình cái gì cũng không có chuyện. Vì vì à, hãy nói xem là ai khi dễ con gái bảo bối của mẹ, mẹ sẽ tìm người đó để mà tính sổ. Đừng vì sợ mẹ sẽ đi tìm người khác tính sổ nên vội vàng lắc đầu. Không có đâu, thật mà, không có ai khi dễ con gái của mẹ cả, mẹ đừng suy nghĩ nhiều. Vậy sao? Thật mà. Tôi được rồi, con đã nói không có chuyện gì thì mẹ sẽ tin con. Trẻ con lớn rồi đều có những bí mật riêng của mình. Con gái không muốn nói thì Tần Mĩnh Chi cũng không ép. Không có việc gì thì đừng làm, mau ngủ nhiều đi. Hình như cha con muốn ép con đến Nhật Bản một chuyến đó. Đến Nhật Bản làm gì ạ? Ngài Suzuki ngã bị thương, cha con muốn con đi thăm ông ấy. Ngài Suzuki bị thương, có nghiêm trọng không ạ? Ngài nói đã xuất viện, hiện tại phải ở nhà tĩnh dưỡng. Con thay cha con đi thăm ông ấy một chuyến đi. Dạ vâng. Mà đúng rồi, mẹ phải đến nhà bác con một chuyến. Nghe nói bác con và Vũ cãi nhau rất là huyên náo. Cha con muốn mẹ đi làm hòa giải. Hay, không hiểu sao bác con và anh con cứ giống như là kẻ thù vậy. Tại sao lại không chung sống hòa bình chứ? Đó là bởi vì bác con rất là cố chấp. Nhưng mà ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh con thôi. Nếu như đổi lại, con không vui vì phải tiếp cận quản lý công ty, vậy thì cha mẹ có hy vọng muốn con làm không? Sẽ không đâu. Mẹ và cha con cũng hy vọng con sẽ tìm được đường đi riêng của mình. Để con tiếp quản công ty, con cũng sẽ không vui sao? Có vui không? Nếu là trước kia thì cô nhất định sẽ không do dự mà trả lời là rất vui vẻ. Thế nhưng bây giờ cô lại vô cùng do dự. Phỉ Phỉ à? Tần Mẫn Chi thấy có cái gì đó không đúng. Từ vẻ mặt của con gái, bà có thể thấy rõ được có cái gì đó căng cắc. Trước kia bộ dạng của con gái sẽ không như thế này. Rốt cuộc là ở Đài Loan kia đã xảy ra chuyện gì chứ? Con đi đặt vé máy bay. Đường Phỉ không trả lời, cười cười rời giường rồi chậm rãi đi về phía máy tính. Được vì à? Em phân tích giúp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.